không kịp nói yêu em. Chương 19, góc truyện audio.com. Tối đó họ vẫn ngủ nhờ nhà mấy người nông dân. Vì trên đường mệt mỏi nên Tĩnh Uyển ngủ say. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, thấy hơi lạnh, cô đi đến cửa sổ mới biết là trời mưa. Trời hỡi mưa như thế là rất lầy lội khó đi. Nghiêm Thế Xương vốn định tạnh mưa mới đi nhưng mưa mùa thu. Lúc mưa lúc tạnh, đến gần trưa vẫn giả dích không ngừng. Thời gian bỏ lỡ trên đường càng dài thì càng nguy hiểm. May mà sau buổi trưa trời mưa nhỏ dần, họ bèn đội mưa lên đường. Tĩnh Uyển mặc áo mưa, đội chiếc nón che gần hết mặt. Cô chưa từng mặc áo mưa, chỉ thấy mùi cây trầu rất khó chịu. Đi được 10 cây số trời lại mưa to hơn. Áo mưa vừa ướt lại vừa nặng, quần áo bên trong cũng ướt gần hết, lạnh lẽo như dính vào da thịt, khiến cô không khỏi run rẩy. Nghiêm Thế Xương rất lo lắng nhưng trời mưa đường trơn, lừa đi rất chậm nên chẳng còn cách nào khác. Đến chiều từ đường núi nhìn ra xa thấy những ngôi nhà lớn trong núi. Trong màn mưa mênh mang giống như một bức tranh thủy mặc vẽ cảnh bốn phía mây mù. Nghiêm Thế Xương chỉ cho cô xem. Đó chính là Hà Gia Bảo. Đi qua ngọn núi chính là núi Kỳ Phong rồi. Tĩnh Uyển phấn chấn tinh thần cười nói. Coi như sắp đến rồi. Đường núi khúc khuỷu, nhìn gần ngay trước mặt nhưng đi lại rất xa. Đến tận lúc lên đèn họ mới xuống núi. Con đường đá xanh thẳng tắp kéo dài đến Hà Gia Bảo. Vì trời mưa nên chỉ có lác đác mấy người trên đường. Họ không ghé vào thị trấn, mà chỉ dừng chân nghỉ ngơi ở bên ngoài. Mua bánh ngô làm lương khô. Nghiêm Thế Xương đội nón mặc chiếc áo mưa dầu cũ. Lại nói tiếng bản địa. Ông chủ cửa hàng nhỏ không hề nghi ngờ. Chỉ dẫn cặn kẽ cho anh. Buổi tối đừng đi đường. Năm nay nơi này không yên ổn. Lúc thì quân này đánh đến, lúc thì quân kia đánh đến. Hai người tốt hơn hết là nghỉ lại thị trấn một đêm. Sáng sớm mai lên đường. Nghiêm Thế Xương hỏi, trong thành không phải có an dân đoàn sao? Ông chủ nói, nghe nói trên núi có một đồn trú quân của Dĩnh quân. Cũng chỉ nghe nói như vậy, trong núi lớn như thế ai biết được quân binh nằm ở đâu? Nghiêm Thế Xương trong lòng lo lắng, ôm bọc bánh ngô gói bằng lá cọ, bước thấp bước cao đi về bên cạnh Tĩnh Uyển, khẽ tiếng thương lượng với cô chốc lát, cuối cùng cảm thấy ở lại trong thị trấn càng nguy hiểm. Họ vẫn quyết định đi thâu đêm, ai ngờ vào ban đêm mưa càng to, họ đi mấy cây số mà mưa như chút nước, ào ào từ trên trời đổ xuống, khiến người ta gần như không mở nổi mắt, xung quanh yên lặng như tờ, ngay cả tiếng côn trùng cũng bặt thinh, chỉ có tiếng mưa ào ào, bốn bề đen như mực, đen đến mức đặc quách như mực tàu. Tĩnh Uyển tuy sợ hãi nhưng cắn chặt môi không hé một tiếng. Chiếc đèn dầu trong tay Nghiêm Thế Xương chỉ chiếu sáng không quá một trượng. Trong ánh sáng mờ trắng trắng, vô số hạt mưa dường như đập thẳng vào đèn. Anh biết không nên đi tiếp nên nói với Tĩnh Uyển, bây giờ cho dù quay lại thị trấn cũng rất nguy hiểm. Tôi nhớ phía trước có một miếu quan đế, hay là tối nay tránh tạm ở đó. Sáng mai lại lên đường, Tĩnh Uyển chỉ thấy áo ướt dính vào người lạnh thấu xương. Ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy. Tôi nghe theo Nghiêm đại ca. Họ lại đội mưa đi một lúc mới thấy một cái miếu nhỏ. Trong miếu đã không còn hòa thượng, vì khách qua đường vẫn hay thường dừng chân ở đây, nên trong miếu cũng khá sạch sẽ. Nghiêm Thế Xương đặt đèn xuống, tìm một nơi khô ráo cho Tĩnh Uyển ngồi. Tĩnh Uyển cởi áo mưa, chỉ thấy gió đêm thốc thẳng vào người. Lại càng lạnh hơn, Nghiêm Thế Xương thấy bên tường có chất một ít cỏ khô. Chần chừ một lát, nếu đốt lửa sẽ có người đến. Nhưng nhìn ánh đèn le lói hắt trên mặt Tĩnh Uyển, sắc mặt cô trắng bệch không còn chút máu. Môi đã khô nẻ, toàn thân đang run lên. Anh chỉ lo cô mặc quần áo ướt sẽ bị ốm. Trong lòng nhem nhóm tia hy vọng, cảm thấy trời mưa to thế này. Cho dù trong núi có Dĩnh quân chắc cũng không đội mưa đi tuần đêm. Anh bèn đem cỏ khô đến, đốt lên, Tĩnh Uyển giật bắn mình, thấy sắc mặt anh tập trung cô cũng hơi căng thẳng. Cô cố nghe ngóng nhưng chỉ nghe thấy tiếng mưa rì rào trên cành lá bên ngoài miếu. Nghiêm Thế Xương bỗng quay người lại, lấy đất hất vào đống lửa. Tĩnh Uyển sực tỉnh, vội giúp anh lấy đất dập lửa. Ngọn lửa tắt ngấm, trong miếu bỗng chốc đen ngòm. Tĩnh Uyển chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của Nghiêm Thế Xương. Hai con lừa vốn cột ở giữa miếu lúc này có một con hắt hơi. Trong lòng cô sợ hãi, lại nghe thấy Nghiêm Thế Xương gọi nhỏ. Thạng Nhi bất ngờ tỉnh giấc. Chỉ nghe Nghiêm Thế Xương nói, cháu biết đường xuống núi không? Thạng Nhi nói nhỏ, biết. Tĩnh Uyển cố mở to mắt, qua lỗ rột trên mái nhà, ánh sáng xanh của màn đêm chiếu xiên xuống sàn. Lúc lâu sau cô mới có thể lờ mờ nhìn ra hình bóng của Nghiêm Thế Xương. Anh lặng lẽ đứng ở đó nhưng cô nghe không ra bên ngoài có gì là không ổn. Anh bỗng đưa tay ra, nhét vật cứng vào tay cô, nói nhỏ, không kịp rồi, không biết đối phương có kịp chặn cửa trước sau không? Cậu Sáu từng dạy tiểu thư cách bắn súng. Khẩu súng này tiểu thư cầm phòng thân. Trong tay anh có một khẩu súng ngắn khác. Trong bóng tối khẩu súng lóe lên ánh sáng ảm đạm. Cô cực kỳ sợ hãi. Cầm khẩu súng trên tay nặng đến nỗi không cầm lên nổi. Lúc này dường như mới nghe thấy tiếng vó ngựa. Bên ngoài càng lúc càng gần. Tiếng vó ngựa hỗn loạn. Rõ ràng không phải một người một ngựa. Láng máng nghe thấy tiếng ngựa hí. Hình như cả một đám người ngựa. Ba người họ đều căng thẳng đến cực điểm. Yên lặng đến nín thở. Nghe đám người ngựa càng lúc càng lại gần. Trái tim Tĩnh Uyển như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bên ngoài có người nói. Vừa nãy xa xa còn có ánh lửa giờ tắt rồi. Tiếp theo có người nói. Vào trong xem, cơ thể Tĩnh Uyển hơi run. Cô nắm chặt khẩu súng trong tay. Lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Nghe tiếng bước chân rầm rập xong vào. Tiếp đó có người đá tung cửa miếu rầm một tiếng. Mấy chiếc đèn dầu xông vào. Luồng sáng đột ngột khiến Tĩnh Uyển không thể mở mắt. Chỉ nghe thấy có người hỏi. Là ai? Bỏ súng xuống. Tiếp theo nghe thấy những âm thanh lạch cạch. Là tiếng kéo cò súng. Cô biết phản ứng vô hiệu nên chậm chậm bỏ súng xuống. Ý nghĩ trong đầu lướt qua như điện xẹt. Xong rồi, cô sợ đến cực điểm. Chỉ nghĩ nếu bị loạn binh làm nhục không bằng chết luôn ở đây. Đang trong lúc rất muốn chết, bỗng nghe thấy giọng của Nghiêm Thế Xương vang lên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ mắng. Trúc Lão Tam, cái thằng danh con này, hóa ra là mấy người, làm ông mày sợ chết đi được. Mộ Dung Phong đang mơ màng ngủ, loáng thoáng hình như nghe thấy tiếng của Thẩm Gia Bình, nói rất nhỏ, cậu Sáu mới ngủ cả đêm không ngủ rồi, sáng mai lại phải đi xem bố phòng. Đến bao giờ mới tranh thủ đi chợp mắt, một giọng nói khác hình như của thư ký Uông Tử Kinh. Có vẻ hơi chần chừ, vậy lát nữa tôi lại đến. Trong chốc lát anh hoàn toàn tỉnh táo. Ngoài trời âm u, tuy buổi chiều mà vẫn như vừa mới sáng. Sắc trời một màu xanh xám, âm thanh như tiếng sấm rền từ bên ngoài văng vẳng truyền tới. Âm thanh đó anh quá đỗi quen thuộc, biết không phải là tiếng sấm. Mà là tiếng lửa đạn ở trận tuyến. Anh vừa lấy đồng hồ bên cạnh gối xem. Mới 3 giờ chiều hóa ra anh ngủ chưa được một tiếng. Sự mệt mỏi không hề mất đi. Ngược lại trong lòng trỗi dậy sự lo âu thấp thỏm. Anh hỏi, ai bên ngoài thế? Quả nhiên là Uông Tử Kinh nghe thấy tiếng anh hỏi vội vàng đi vào. Anh đã xuống giường cầm chiếc khăn lạnh giá lau lau mặt. Hỏi. Có chuyện gì? Uông Tử Ca Kinh cười nói. Tin tốt lành, sư đoàn 9 và quân đoàn số 7, quân đoàn số 11 của Hộ Quốc quân đã hoàn thành bao vây. Đội kỵ binh của chúng ta đã đến núi Nguyệt Hoàn, quân tiên phong của Hộ Quốc quân cũng đã đến cảng Khinh Sa. Hai sư đoàn của Cao Bách Thuận của Dĩnh quân vẫn còn đang bị lừa. Mộ Dung Phong bỏ khăn mặt ra hỏi, phía đông thì sao? Pháo binh của sư đoàn số 4 vẫn đang bị kìm chân. Uông Tử Kinh nói rất ung dung, gần như sắp cho nổ tung lịch thàng thành một đám bùn đất. Sư đoàn trưởng Tiền vừa gửi mật điện đến, báo đã đến vị trí được chỉ định, đợi rùa thò ra khỏi hang, để xả cơn giận mấy ngày vừa rồi. Mộ Dung Phong hừ một tiếng, nói, quân ta mất dư ra khẩu không quá 10 ngày. Đám báo chí nước ngoài liền khua chân múa tay nói năng lung tung. chúng còn dám trích dẫn binh pháp Tôn Tử. Lần này ra diễn cho chúng xem vở kịch này, để chúng biết thế nào là binh pháp Tôn Tử. Mộ Dung Phong đã dậy rồi nên giải quyết chút công việc quân. Hành dinh tạm thời của anh đặt tại nơi đóng quân của Nam Đại Bản Doanh. Họp liền mấy tiếng mới xong. Tâm trạng Mộ Dung Phong rất tốt, cười nói với đám phụ tá. Mấy ngày nay mọi người đều mệt, hôm nay tôi mời mọi người ăn cơm. Ăn cơm trong quân đội cũng có nguyên tắc, mỗi người mỗi ngày một phần bao nhiêu. Cho nên anh vừa nói mời khách, mấy viên thư ký rất mừng, vây quanh anh đi ra khỏi phòng. Trời đang tối dần, vầng thái dương màu vàng sụm đang dần lặn về phía tây. Xa xa đã thấy một chiếc xe từ bản doanh chạy vào. Cảnh vệ gác cổng đang dựng súng hành lễ. Mộ Dung Phong tưởng là thống chế Giang Châu Hạ Phổ Nghĩa đến. Đến lúc nhận ra chiếc xe Lincoln màu đen vô cùng quen thuộc là xe của mình. Trong lòng thấy là quay mặt lại hỏi cảnh vệ, ai đưa xe của tôi ra ngoài thế? Thẩm Gia Bình đâu? Cảnh vệ đó đáp, đội trưởng Thẩm nói có việc ra ngoài. Mộ Dung Phong chuẩn bị giận dữ. Chiếc xe đó dừng lại. Một người bước xuống xe. Đó là Thẩm Gia Bình. Từ xa đã cười nói. Cậu Sáu Doãn tiểu thư đến rồi. Mộ Dung Phong dường như nghe chưa rõ. Cái gì? Thẩm Gia Bình cười tươi rói rói. Nói, Doãn tiểu thư đến rồi. Mộ Dung Phong chợt đứng đờ ra. Chỉ thấy một cô gái trẻ xuống xe, tuy chỉ mặc quần áo vải bình thường, nhưng hình thức thướt tha đó quá đỗi quen thuộc. Chính là Tĩnh Nguyễn, một cô gái trẻ tuổi yếu đuối, chịu bao hoảng sợ và khổ cực, nhưng chỉ nhìn anh từ xa trong lòng đã không ngăn nổi vui mừng. Giống như sát gặp nam châm, sản sinh một lực hút không màng tất cả, khiến cô lao về phía anh. Mộ Dung Phong bước mấy bước xuống bậc thang. Từ xa đã giang tay ra, cơ thể ấm mềm của cô lao vào lòng anh, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt ngấn lệ long lanh, nụ cười nở trên gương mặt, khóe miệng hơi run run, câu nói đó không sao nói ra nổi. Anh ôm chặt lấy cô, cảm giác như trong giấc mơ không chân thật. Dường như chỉ có dùng tay ôm cô thật chặt như thế mới có thể tin rằng đây là sự thật. Anh đột nhiên kêu lớn một tiếng. Ôm cô lên quay mấy vòng, đó là cảm giác vui mừng khôn xiết, không thể kìm chế được nữa. Trái tim vui sướng như sắp nổ tung, cô chỉ thấy trời đất quay cuồng, trời và đất quay vòng xung quanh, bên tai có tiếng ù ù, chỉ nghe thấy tiếng cười sang sảng của anh. Tĩnh Nguyễn, anh vui quá, anh vui quá, anh trẻ tuổi dẫn đầu ba quân, bình thường trước mặt mọi người đều rất già dặn, lúc này vui mừng như điên. Chợt bộc lộ hành động trẻ con, khiến cả đám thư ký và tham mưu có mặt đều sững sờ. Nụ cười của Tĩnh Nguyễn từ trong tim tràn ra, lan đến khóe mắt đầu mày. Anh cứ ôm chặt cô quay mấy vòng rồi mới đặt cô xuống. Giờ cô mới để ý đến những người đứng bên cạnh phía doanh trại. Họ cùng cười mỉm nhìn cô và Mộ Dung Phong. Cô nghĩ đến cảnh tượng đó đều bị người ta thấy hết thật xấu hổ. Không kìm được đỏ bừng mặt, Mộ Dung Phong vẫn nắm chặt tay cô. Bỗng anh nhớ ra điều gì? Sầm mặt gọi, Nghiêm Thế Xương. Sau khi xuống xe, Nghiêm Thế Xương thấy hơi lo lo. Nghe anh gọi tên mình, liền đi lên trước một bước. Có, Mộ Dung Phong đã nghĩ đến Tĩnh Nguyễn đã vất vả và gặp nguy hiểm trên đường. Vừa đau lòng vừa lo lắng, định bụng hỏi tội Nghiêm Thế Xương. Bỏ đi, cậu cũng vất vả rồi. Đi nghỉ trước đi, anh vẫn ăn cơm cùng mấy viên thư ký. Cơm thịt cũng khá thịnh soạn. Có điều trong quân đội không được uống rượu. Hơn nữa đám thư ký này, có ai không là người từng trải. Họ vừa ăn vừa đưa mắt ra hiệu. Ăn qua loa rồi thi nhau bỏ đũa xuống nói. Cậu Sáu ăn ngon miệng. Mộ Dung Phong nói, sao mấy cậu ăn nhanh thế? Tôi còn chưa ăn no. Hà Tự An cười nói. Cậu Sáu. Xin lỗi, báo cáo quân sự của tiền tuyến vẫn chưa đọc, tôi phải đi trước rồi. Một tay thư ký riêng vỗ đầu nói. Ôi chao, tối nay đến phiên tôi trực ban, phải đến phòng điện báo. Còn một người nữa nói. Lý thống chế đợi tôi trả lời điện báo. Cứ như thế, mấy người đó kiếm cớ từ bỏ về hết. Trong lòng Mộ Dung quả thật nhớ nhung Tĩnh Nguyễn. thấy thư ký đi hết cũng cảm thấy buồn cười. Mỗi tối đi ngủ anh đều đến phòng trực ban xem báo cáo chiến sự tiền tuyến một lát. Lúc tình hình căng thẳng thường cả đêm không ngủ, nhưng hôm nay vì các thư ký ôm đồm hết việc, sắp xếp mọi thứ xong cả rồi, nên liền đi thăm Tĩnh Nguyễn. Tĩnh Nguyễn vừa mới tắm rửa xong, cả chặn đường gió cắt bụi bặm, không tiện tắm giặt, cô xưa nay thích sạch sẽ, đương nhiên thấy rất khó chịu. Đến đây cuối cùng cũng được tắm nước nóng, chẳng khác nào được lột xác, thế nên mặt mày phấn chấn. Đến quần áo để thay cô cũng không có. Thẩm Gia Bình đành tạm thời sai người đến thành Vĩnh Tân mua mấy bộ. Có một chiếc sườn xám hải đường rất lớn mặc vào rộng thùng thình. Tà áo dài chạm vào mỡ u bàn chân. Mặc lên người lại có dáng vẻ thướt tha kỳ lạ. Tóc cô vốn rất dài. Lúc này gọi đầu xong xõa lên vai. Giống như đám mây đen. Cô dùng khăn lau khô. Trên ngọn tóc còn vô số giọt nhỏ long lanh, dưới ánh đèn óng ánh như thủy tinh, vì vừa tắm xong nên má Tĩnh Nguyễn ửng hồng, thấy anh dò xét tỉ mỉ, cô ngượng ngùng giải thích, nói, không có máy sấy nên đành để tóc xõa như thế này. Lúc cô nói hơi quay mặt đi, có mấy giọt nước rớt vào mỡ u bàn tay anh, rồi khô đi rất nhanh, da trên tay co lại, căng lên từng phân, anh trở nên không tự nhiên. Quay mặt đi xem xét đồ đạc trong phòng, tuy là bố trí chóng vánh nhưng ở gian ngoài có đặt một chiếc sofa nhung. Không có bàn trà, đi vào bên trong một bên đặt một chiếc giường sơn trắng kiểu Tây. Chăn gối trên giường đều là đồ mới, ngoài ra còn có một bàn trang điểm kiểu Tây có gương lớn. Trên bàn có đặt một bình hoa sứ nhỏ, bên trong cắm hoa cúc, trong hành dinh tất cả đều đơn sơ giản dị. Bó lam càng cua màu trắng đó tuy không phải là loại quý hiếm, nhưng thanh khiết tươi đẹp, vô cùng bắt mắt, ngày ngày những thứ anh nhìn thấy đều là bom đạn. Căn phòng ngăn nắp thế này đem lại cảm giác thoải mái yên ổn đặc biệt của khuê phòng. Bất giác khiến người ta nhẹ nhõm, anh nói, bây giờ hoa cúc đã nở rồi. Anh dừng lại một lát rồi nói, lát nữa họ cũng đặt một bình như thế trong phòng anh. Tĩnh Nguyễn tiện tay rút một cành hoa cúc ra, nói, hoa này tuy đẹp nhưng đáng tiếc lại nở vào mùa thu. Cô chỉ tùy tiện nói một câu như vậy, Mộ Dung Phong bỗng có chút không lành, nhưng lòng anh đang vui mừng nên hỏi sang chuyện khác, em đi đường thế nào? Chắc nguy hiểm lắm hả? Tĩnh Nguyễn sợ anh lo lắng nên nói, cũng ổn, suốt chặng đường đều rất thuận lợi, chỉ là lúc ở Hà Gia Bảo hơi sợ hãi một chút. Mộ Dung Phong quả nhiên kinh ngạc vội hỏi, có bị thương chỗ nào không? Tĩnh Nguyễn lắc đầu ánh mắt đung đưa mỉm cười nói, Nghiêm đại ca cũng không ngờ cậu Sáu dùng binh như thần. Kỵ binh của sư đoàn số 4 đội mưa hành quân đánh úp Dĩnh quân. Suýt nữa coi ba người tụi em là gián điệp Dĩnh quân bắt đi xử bắn. Cô nói dí dỏm, lộ ra vẻ mặt trẻ con. Mộ Dung Phong cười nhìn cô. Cảm thấy cả cơ thể cô như đang phát sáng, tỏ ra một ánh sáng đẹp đẽ, ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ u ám của cô trước đây. Hai người tuy mới gặp nhau 10 ngày trước, nhưng lần trùng phùng này họ cứ ngỡ như trong mơ, giờ mới biết người xưa nói, nửa đêm soi mình vào gương, cứ ngỡ tương phùng trong giấc mộng là như thế nào. Hai người cứ ngồi như thế, không muốn nói gì. Tuy không trò chuyện với nhau nhưng trong lòng có một niềm vui lắng dịu. Dường như họ muốn nhìn nhau như thế, cho đến tận mãi mãi. Cuối cùng đêm đã khuya, anh đành đứng dậy nói. Anh về trước mai gặp lại em. Tĩnh Nguyễn tiện anh ra ngoài. Tà áo sườn xám dài lướt trên chân. Cô quên mặc đồ tây. Chiếc sườn xám không vừa người như vậy. Trên tà thêu mấy bông hải đường. Hình thù quá đỗi bình thường nhưng lại toát lên vẻ đẹp cổ điển. Màu sắc tà áo tươi tắn, chính cô cũng cảm thấy màu đỏ rực rỡ đỏ ánh cả lên đôi gò má ửng hồng. Đôi dép hoa gấm dưới chân màu hồng cánh sen sen lẫn đường chỉ kim tuyến màu vàng nhạt. Từng bước nở hoa, đi đường xa như vậy cuối cùng được gặp anh, ngay cả đôi dép mới dưới chân cũng có cảm giác vững chãi chân thật. Tuy tương lai vẫn không đoán trước được. Nhưng cuối cùng gặp được anh, cô vẫn có cảm giác mừng rỡ không thể nói thành lời. Anh dừng lại ở cửa, nói, anh đi đây, gần nhau như thế cơ thể anh có mùi xà bông thơm thơm. Mùi thuốc lá khô hanh, kèm theo mùi thanh mát của Bạc Hà, mùi nồng nặc của khói súng. Trong mắt anh chỉ có hình bóng cô, giống như mê hoặc giọng cô nho nhỏ. Ngủ ngon, anh cũng đáp lại một tiếng. Ngủ ngon, cô thấy anh mở cửa liền lùi về hai bước, mắt nhìn tiện anh ra ngoài. Tay anh tựa vào cửa bỗng nhiên đẩy mạnh, chỉ nghe cạch một tiếng cửa đóng lại. Tĩnh Uyển chưa kịp phản ứng, nụ hôn của anh đã phủ xuống như trời đất ập xuống. Vừa gấp vừa dày, cô không thở được, đành dùng tay nắm lấy cổ áo anh. Cô bất lực vùng vẫy giống như người sắp chết. Không, không được, nhưng anh không màng tất cả. Anh không màng gì nữa. Chỉ có cô là chân thật, là thứ anh khao khát từ lâu. Anh suýt nữa mất cô, nhưng đã đoạt lại như kỳ tích. Hơi thở anh gấp gáp phả vào tai cô, có cảm giác ngứa ngứa kỳ lạ. Cơ thể cô ép chặt vào lòng anh, xung quanh đều là hơi thở của anh. Tất cả đều bị anh đoạt mất. Mùi hương hoa cúc nhẹ nhẹ, cả căn phòng ngào ngạt hương thơm thanh mát. Anh nghĩ đến rượu hoa cúc, trong rượu mạnh như thế. Hoa cúc hoàng sơn khô, thấm nước nở ra từng bông. Xinh đẹp rực rỡ giống như cô lúc này, đang nở ra trong lòng anh. Cách chương.